A Di Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay mình cũng học tiếp những lời dạy của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Kính thưa quý vị, tổ dạy là khi mà mình gặp những cái cảnh ngộ không có tốt, những cảnh ngộ phiền não, trở ngại nhiều, khó khăn nhiều, hoặc là bệnh hoạn, hoặc là không có công ăn việc làm, hoặc là gặp nhiều cái khó khăn. Nói chung khi mà gặp những cái cảnh ngộ không có tốt lành thì tổ khuyên mình là nên nghỉ, lùi một bước. Khi mình gặp những cái cảnh ngộ như vậy thì tổ khuyên mình nghĩ như thế nào? Thì trong tâm mình nghĩ đó, ở trên thế gian này có mấy tỷ người, có nhiều người lắm. Có người thì giỏi hơn mình rất là nhiều, người thì phước báo nhiều hơn mình cũng rất là nhiều, mà người kém thua mình cũng rất là nhiều, người không có phước báo bằng mình cũng rất là nhiều. Cho nên ở đời mình nghĩ như vậy đó thì thấy rằng cái cuộc sống của con người tu hành niệm Phật thì làm sao đừng có đói, đừng có lạnh là tốt rồi, không có cầu hơn ai, cũng không có tranh đua với ai. Tại vì ở trên đời người mà hơn mình nhiều lắm, mà những người thua mình cũng rất là nhiều. Có những người còn không có cơm mà ăn, ví dụ như vậy. Hoặc là người ta bệnh ngặt nghèo lắm. Những cái người ở trong bệnh viện thì nhiều người cái hoàn cảnh ngặt nghèo lắm, mình họ còn khó hơn mình nữa. Cho nên thường nghĩ như vậy, nghĩ rằng mình cuộc đời cũng khổ lắm, nhưng mà so với những cái người đó mà cái không có phước báo họ còn khổ nhiều hơn mình. Thí dụ như mình ở bên Mỹ thì so với những người ở Việt Nam thì những người ở Việt Nam sẽ khổ hơn mình, sẽ lo lắng nhiều lắm, mà cái gương mặt thì thường u sầu. Mà Chân Hiếu thấy những người ở bên Việt Nam thông thường là thấy khắc khổ lắm, người ở bên Mỹ thì thấy an nhàn hơn, cười nhiều hơn. Thì cứ so ra như vậy, có nhiều người ở những cái nơi còn tệ hơn ở Việt Nam nữa. Thì mình thường nghĩ như vậy thì biết là còn nhiều người cái cảnh ngộ nó còn thua mình nhiều lắm, cho nên mình cũng có phước báo nhiều lắm. Thì thường nghĩ như vậy thì chỉ mong làm sao đừng có đói, làm sao ăn cho no, đừng có lạnh, không có cần giàu có gì hết, chỉ cần an cái phận theo cái duyên mà tu, gọi là vui theo thiên mệnh. Tổ nói vậy đó, là vui theo cái mạng của mình, tùy hoàn cảnh mà tu hành, chứ không cầu phải có nhiều phước báo hơn người, cũng không có buồn phiền lo âu nhiều, mà trong hoàn cảnh nào đó chúng ta cũng nghĩ mình cũng còn hơn được nhiều người lắm, có nhiều người không có bằng mình đâu. Thường nghĩ như vậy thì sẽ vui theo cái số phận, cái thiên mệnh, an vui với hoàn cảnh. Như vậy đó thì những cái phiền não, những cái lo âu đó nó sẽ tiêu tan hết. Tuy nhiên mình cứ đòi hỏi cái gì, mình cứ mong cầu nhiều quá rồi cái mình khổ, rồi hay là mình có nhiều cái chướng ngại quá rồi mình đau khổ, thì tổ khuyên là hãy thường nghĩ có nhiều người không có được như mình đâu. Mình là có nghĩa là phước báo cũng nhiều, cũng được gặp Phật Pháp, cũng được có tính tâm sâu rộng, cũng được chuyên tâm tu hành, như vậy là tốt rồi. Cho nên khi mà nghĩ được như vậy thì những cái phiền não đó nó sẽ tiêu tan, nó sẽ tiêu hết những cái phiền não, mà những cái tâm đó nó sẽ, những cái khó khăn đó nó sẽ trở lại thành cái nhân duyên để mà tu cái đạo giải thoát, chuyển hết những cái sự u buồn đó thành cái sự an lạc. Và mình nghĩ tưởng như vậy thì sẽ chuyển được. Thường nghĩ nhiều người thua mình nhiều lắm thì sẽ an thân, phải không? Mình sẽ an ủi nhiều lắm, như vậy thì mới có thể chuyển hết những cái phiền não. Còn khi mà bị bệnh, những cái tật bệnh, những cái bệnh này bệnh kia nó tới với mình, thì tổ dạy lúc đó nghĩ sao? Khi mà có bệnh đó thì phải nghĩ thân này là gốc khổ, phải thấy rất rõ. Thì Chân Hiếu khi mà bệnh thì thấy rõ lắm, mà không bệnh thì thấy không rõ. Xin Chân Hiếu cũng như vậy. Cho nên là mình thường nghĩ mới được. Cái thân này nhiều bệnh lắm, mà bệnh thì tu rất là giỏi, phải không? Khi nào bệnh thì tu rất là giỏi. Khi nào mà thí dụ nhức đầu, nhức răng gì đó thì niệm Phật hẳn nhất luôn á. Không có ai bằng. Niệm suốt đêm cũng niệm được nữa. Đau quá thì phải niệm sao giờ. Thì phải vậy mới biết bệnh. Bệnh là cái gốc để mà giải thoát, cái gốc để tu đạo. Cho nên trong bệnh thì tu giỏi dữ lắm. Vì khi mà bệnh qua hết rồi thì mình nhớ cái chỗ đó mình tu. Ngày xưa có một vị tăng bệnh nặng lắm, thì ông ta cứ rên hoài thôi, cứ rên hoài. Thì một cái vị cao tăng dạy thì khi ông bệnh như vậy, ông rên, mỗi một tiếng rên ông niệm một câu Phật đi thì cho nó tốt. Chứ ông rên không thì uổng quá. Ông rên thì sao ông nghe lời, ông rên Nam Mô Di Đà Phật. Rồi ông rên ông Nam Mô Di Đà Phật. Ông cứ rên như vậy mà suốt ngày ông đau quá, mà ông rên một tiếng thì niệm Phật một câu. Tới chừng sau này ông hết bệnh thì ông nói cái tiếng rên nó hết mà tiếng Phật nó còn hoài. Tiếng rên nó hết rồi nhưng mà tiếng Phật nó cứ niệm. Tại vì ông rên nhiều quá cho nên rên một tiếng thì niệm một câu, ông đã giải thoát. Bởi vậy người ta dùng cái phương tiện tu hành trong cái bệnh khổ mà tu. Vì rên một tiếng mà niệm một câu, tới chừng hết bệnh thì cái tiếng rên không có còn, và cái tiếng Phật cứ niệm hoài thôi. Bây giờ khi thân mà bệnh thì nghĩ thân này là gốc khổ, đừng có yêu tiếc cái thân này quá, mà tận lực cầu sanh Tây Phương để mà có cái thân viên mãn hơn, cái thân không có bị sanh lão bệnh tử. Mình sẽ cầu cái thân ở bên đó là sanh trong hoa sen. Cho nên khi thân này bệnh thì liền chán bỏ cái thân này, đừng có cầu, đừng có cầu giữ cái thân này, mà phải cầu sanh Tây Phương để phát được cái thân này. Cho nó khác với người. Người không có được tổ dạy thì khi bệnh thì lo cho cái thân này nhiều lắm, rất là lo. Thì tổ dạy đừng có nghĩ cho nó, mà lại nghĩ ở sanh Tây Phương. Thì như vậy đó, phước báo nó sẽ tăng trưởng, cái thân này sẽ hết bệnh. Nó ngược lại hết. Mình thường là lo cho nó, khi lo cho nó nhiều thì cái công đức vãng sanh, cái việc tu hành nó chậm chệ lại hết. Nó sẽ bế tắc hết tất cả, vì lo quá thì tu không được. Còn khi mà như vậy bệnh đó thì lo cầu sanh. Khi mà lo cầu sanh Tây Phương thì cảm ứng với Phật đó, thì liền có thể tiêu nghiệp cũ. Cái nghiệp đã tiêu thì bệnh sẽ hết. Có nghĩa là không cầu hết bệnh, mà bệnh tự hết. Rồi thường nghĩ chư Phật đó thì lấy khổ để mà làm thầy tu hành thành Phật. Thì như Chân Hiếu nói, khổ, khổ thì tu rất là giỏi, giác ngộ vô thường rất là giỏi. Lời của chư Phật dạy ra thì hiểu sâu xa, mà giác ngộ cái cuộc đời mong manh, mạng người trong hơi thở rất là dễ dàng. Mà khi giác ngộ như vậy mà niệm Phật thì rất là giỏi. Vì vậy đó mà khi hết khổ thì mình thường nghĩ mình đang bệnh thì tu giỏi dữ lắm. Thì tổ mới dạy là thường nghĩ là mình đang bị lâm chung, đang gặp nhiều chướng ngại thì tu mới được. Nó là như vậy. Là chư Phật cũng vậy, chư Phật nó cũng ở trong khổ mà tu hành, chẳng phải mà ở trong hưởng cái phước báo mà tu. Chư Phật nào cũng ở trong khổ, từ nhiều kiếp ở trong cái phiền não mà tu hành mới có thể thành Phật được. Chư Phật đều lấy khổ làm thầy. Chúng ta bây giờ lấy bệnh làm thuốc, đó là tổ dạy như vậy. Lấy bệnh làm thuốc là sao? Lấy cái sự bệnh khổ trong thân để làm cái thuốc cầu giải thoát. Chứ không phải cầu cái thuốc hết bệnh đâu, mà cầu cái thuốc giải thoát. Chúng ta lấy bệnh làm thuốc, mau cầu xuất ly, đó là vậy đó. Mình lấy cái bệnh đó để mà cầu cái sự giải thoát. Tổ nói thêm, người phàm của mình nhiều nghiệp chướng, người ở thế gian, chúng sanh của mình, cái phiền não là vô lượng vô biên, còn nghiệp chướng cũng là vô lượng vô biên. Nếu mà không có những cái nỗi khổ, không có bị bệnh, không có bị chướng ngại cái này, chướng ngại cái kia đó, thì mình sẽ bị cái gì? Bị cái danh văn lợi dưỡng, cái cống cao ngã mạn nó làm điên đảo cái tâm của mình. Nếu mình không có những khó khăn như vậy thì mình sẽ coi thường con người, mình sẽ tự cao tự đại, rồi mình cái gì cũng dễ dàng quá, cho nên mình sẽ được nhiều cái danh lợi, cái tiếng thơm, cái lợi dưỡng rất là dễ dàng tới với mình. Vì vậy mà suốt ngày cái tâm mình bị rong ruổi ở trong những cái cảnh đó. Nếu mình không có bệnh thì mình sẽ không có giải thoát. Bởi vì chư Phật cũng lấy bệnh làm thầy, vì những cái bệnh đó cho nên mới giác ngộ được. Còn không mấy thì mình chỉ rong ruổi ở trong những cái danh lợi như vậy. Tại vì cái gì cũng vừa ý hết. Cho nên Tổ mới nói là lấy bệnh để mà tu với đạo xuất thế. Phải có chướng ngại thì mới giác ngộ dễ dàng. Nếu không có chướng ngại thì rất là dễ lạc đường, giống như là danh văn lợi dưỡng. Nó sẽ làm cái tâm mình mê muội hết. Bởi vì dễ thành công quá thì người ta cũng sợ. Mấy người mà lớn thấy mấy người trẻ thành công quá thì người ta cũng sợ. Ông chưa đủ kinh nghiệm, thành công lớn quá thì nguy hiểm quá. Cho nên có một chút thất bại đó thì yên tâm hơn. Nó ngược với mình. Nó ngược hết. Tổ nói những cái lúc mà hiển hách, những cái lúc mà cái phước báo nó tăng trưởng lên cao, cái đời người nó lên cái đỉnh cao đó, thì đâu có ai mà chịu tu hành đâu. Đâu có ai nghĩ tới những cái nỗi khổ tương lai đâu. Trừ cái lúc mình khổ thì mới chịu ngồi suy nghĩ để mà tu. Còn những cái lúc mà hiển hách đắc ý quá thì đâu có ai chịu quay đầu lại. Thường là ở trong đó mê muội, cho nên lấy khổ làm thầy. Khi bệnh thì lấy cái bài của Ngài ra mà đọc để mà chiêm nghiệm cuộc đời, giúp tâm niệm Phật. Đó như vậy. Thì những người già nghe cái này thì thấy hay dữ lắm. Phải không? Rất là hay, tổ sư mà. Hơn nữa tổ nói, ở trên đời, những người mà có thành công thường là phải trải qua một cái sự khổ sở rất nhiều thì mới có sự thành công. Không có ai mà tự nhiên mà thành công được. Cũng như ông trời muốn giao một trách nhiệm lớn cho ai thì phải cho cái người đó khổ sở nè. Gân xương mỏi mệt, thân thể đói khát, thân thể trống trải, nhiễu loạn hành vi của họ, thì như vậy để rèn luyện cái tâm tánh nhẫn nhục, tăng trưởng những điều mình chưa có thể làm được. Bởi vậy mới nói, ta biết rằng những người được trời thành thụ phần nhiều là gặp nghịch cảnh, con người chỉ nên thuận theo mạng trời, nhẫn lạnh nghịch cảnh. Thì ra là cái người mà thành công ở ngoài đời cũng vậy, những ông vua, những vị quan lớn mà khi mà thành tựu cái đường danh văn lợi dưỡng, cái đường đời đó, thì họ cũng trải qua nhiều gian nan dữ lắm thì họ mới thành tựu, chứ không có ai mà dễ dàng. Thì cái đạo xuất thế của mình cũng vậy, mình phải thuận theo cái mạng. Lỡ có bệnh thì ở trong bệnh mà tha thiết cầu vãng sanh, nếu không có bệnh thì cũng tha thiết cầu vãng sanh. Đường tu là như vậy. Không có phải đợi là không có bệnh mới tu hay là có bệnh mới tu, thì mình sẽ giác ngộ dễ dàng. Đây là những cái đạo lý rất là quan trọng cho mình, để khi mà mình hiểu được những cái cách này thì đời tu đó nó mới vững vàng được. Cái trách nhiệm lớn mà người đời đó, thí dụ người ta làm vua, làm quan, người ta phải chịu nhiều khó khăn, người ta còn phải gặp nhiều chướng ngại như vậy, huống chi người của mình, đệ tử của Thế Tôn, mang một cái gánh rất là nặng. Để mà là nối tiếp đạo của Đấng Pháp Vương. Bọn của mình là những cái người phàm phu, nghiệp chướng rất là nặng, mà muốn hoằng dương chánh pháp, muốn làm lợi ích chúng sanh. Ở trên thì giáo hóa những cái người hữu loài hữu tình. Nếu mà người hoằng pháp lợi sanh mà không có bị thử thách, không có bị chướng ngại gì hết, cứ cái gì cũng thành tựu hết, thì cái việc niệm Phật của ông cũng không có thể thành tựu được. Vì những cái chướng ngại đó tới với những cái người như vậy, cho nên mình mới có thể thấu hiểu được lời lẽ của Thế Tôn dạy và chuyên tâm tu hành. Cái tâm từ bi nó mới có thể mở rộng. Còn nếu như những cái người mà nói gót Đức Như Lai mà không có bị những cái khổ như vậy đó, thì ngày đêm cái nghiệp nó sẽ lẫy lừng, nó sẽ làm cho ông tu không có được, mê muội bổn tâm, ông vĩnh viễn chìm đắm. Bởi vì nói cái thuốc khổ đó nó chữa trị cái bệnh là xa cái gì nhiễm của mình, đó là những cái khó khăn, nó là sẽ rèn luyện cho mình thành tựu cái đạo để mà tiếp nối đạo giác ngộ của Đức Như Lai. Vì những cái khó khăn đó mới có thể thành tựu một cái người hoằng pháp cũng vậy, người làm ở ngoài đời cũng vậy, phải có những cái nỗi khổ như vậy thì cái việc làm nó mới thành tựu. Còn không có nỗi khổ gì hết á, thì đó là ông sẽ bị mê muội, những cái nghiệp hoặc nó sẽ ràng buộc và cái việc tu niệm Phật không thành. Cái tâm ông sẽ mê muội và ông sẽ vĩnh viễn chìm ở trong lục đạo, không có cái thời gian nào mà có thể ra được. Bởi vì những cái khó khăn đó là cái giống như là thiện tri thức dẫn đường vậy, giúp cho mình giải thoát. Bởi vậy tổ mới có nói, chẳng trải một phen sương thấu lạnh, dễ đâu hoa mai, dễ đâu hoa mai thơm ngát mũi, là nói như vậy đó. Nói nếu mà không có một phen tu hành, ở trong đau khổ nhiều khó khăn thì đâu có cái ngày thành tựu mà quý báu được, làm sao có được. Tất cả những cái vị tu hành đều như vậy. Thì Chân Hiếu cũng có thường nói là ở Phổ Đà Sơn hiện thời ở trong cái thất, ở dưới cái chỗ của Ngài Ứng Quang Đại Sư nhập thất đó, thì có hai vị tăng đang nhập thất cũng mười mấy năm rồi đó. Mà trẻ ba mươi mấy tuổi à, các cỡ tuổi Chân Hiếu à. Mà nhập thất mười mấy năm, mà bảy tám người hộ thất lận. Cái người đó không phải thường, thì người ta có thể dành cái phòng ở dưới phòng tổ cho hai cái vị đó nhập thất. Thì mình biết là người ta cũng ở trong đó bao nhiêu khó khăn chướng ngại, người ta tu giỏi tới như vậy mà người ta vẫn theo cái đường hướng của tổ, có thể sau này ra để làm lợi ích cho chúng sanh. Những cái người đó không phải thường, cũng là nhiều khó khăn lắm, tại vì ở trong cái thất thì kín bít, không có không khí gì hết, không có thấy ánh sáng gì hết. Bao nhiêu năm, lâu lâu thì ra thất một tháng. Thì ông sư huynh Chân Hiếu đi qua bên đó, cái gặp cái lúc cái thầy đó ra thất, ông sư huynh nói tóc dài dữ lắm, ở trong đó mười mấy năm tóc dài qua cái lưng luôn, không có cạo. Mà ông sư huynh nói con mắt nó xanh, mắt nó xanh lắm chứ không phải như mắt của mình. Mà đứng gần xa là mình quỳ xuống lại rồi, chứ chưa có lại gần nữa, mình thấy là mình lại rồi. Cái đức tướng nó thâm hậu quá và trẻ tuổi lắm. Mà người ta ở chỗ đó người ta đi ngang là người ta cúi đầu hết, chứ người ta cũng không có dám đi ngang thường. Tại cái mấy cái vị đó giống như sự tu quá là thanh tịnh đó. Những cái vị hộ thất cũng vậy, rất là cung kính, đi ngang cũng không có dám đi dép nữa, sợ ồn các ngài. Để thức ăn các vị đó lo, thì ông sư huynh ông vô ông gặp ông đánh lễ, không có nói gì hết. Thì cái vị đó ra thất một tháng để mà hít không khí, để trong đó ngợp quá, bây giờ nhập thất lại nữa này. Thì ông sư huynh nói là con mắt xanh, thiệt là xanh, tóc nó như là tơ vậy, nó không phải như mình, cái giống như cái tâm nó thanh tịnh quá, cho nên cái thân của nó, cái tóc dài vậy mà nó đẹp dữ lắm, nó phớt phơ, nó làm sao ông sư huynh giải thích vậy đâu mà đâu có biết. Cái đó người ta cũng chịu nhiều khó khăn, người ta tu hành chứ đâu phải người ta ngồi hưởng phước. Ta nhập thất như vậy không phải dễ đâu, mình thử nhập thì biết. Không có dễ đâu. Cho nên gặp những cái tình trạng khó khăn thì thường nhớ những cái bài này mới biết. Khó khăn như vậy thì mới có thể giải thoát được, còn không có khó khăn cái gì cũng dễ dàng hết. Thì những cái nghiệp chướng nó sẽ ràng buộc mình. Cho nên khi nào mà gặp những cái chướng ngại khó khăn về ngoại cảnh gì về thân tâm, thì Ngài Ứng Quang Ngài khuyên là nên hết lòng niệm A Di Đà Phật để tiêu hết những cái nghiệp đó. Đừng có khởi tâm buồn phiền bực tức, oán người trách trời gì đó, oán trời trách người, đừng có khởi tâm gì hết. Cũng đừng có đổ thừa là cái gì, cứ thành tâm niệm A Di Đà Phật để tiêu cái nghiệp đó. Không có trách ai, không có bực mình gì hết. Thì biết là tất cả thì đều là nhân duyên quả báo hết, tùy duyên mà tu. A Di Đà Phật hết à. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.